Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà không đủ rộng, Tô Ý liền mang bàn làm bếp ra ngoài. Chị Trịnh lo phần nhồi bột và cán vỏ bánh. Chị Diêu nhặt và rửa rau. Tô Ý lo phần băm nhân và nêm gia vị. Mấy đứa trẻ chơi đùa trong sân, rất vui vẻ. Ở phía bên kia, ngoài đại viện, Tạ Tiểu Quân đang lái xe đưa Chu Cận Xuyên về phía đại viện. Đoàn trưởng Chu, lát nữa đưa anh về nhà luôn nhé. Vừa dứt lời, Lục Trường Trinh ngồi ở ghế sau liền chồm về phía trước cười đùa. Lão Chu, lần này đi tôi thấy anh có chút không yên lòng. Trên đường về thì vội vã. Chẳng lẽ ở nhà có phụ nữ chờ anh à? Tạ Tiểu Quân không nhịn được lên tiếng. Doanh trưởng Lục, anh thật là liệu sự như thần. Chu Cận Xuyên nhíu mày. Tạ Tiểu Quân, đừng có nói hưu nói vượn. DTV Lục Trường Trinh phản ứng lại, đập mạnh vào đùi. Trời ạ, quả nhiên tôi đoán đúng rồi. Cô gái đó là ai vậy? Đến từ thủ đô sao? Thật không ngờ. Lão Chu, bình thường anh im lặng không nói gì, hóa ra đang chuẩn bị một cú lớn. Lần đầu liên cây vạn tuế ngàn năm nở hoa phải không? Mau dẫn chúng tôi về gặp thử xem. Chu Cận Xuyên cười nhạt. Đừng nghe Tạ Tiểu Quân nói lung tung. Không phải như anh nghĩ đâu. Nói xong, anh lại liếc mắt cảnh cáo Tạ Tiểu Quân. Tạ Tiểu Quân không dám đùa nữa. Vội vàng giải thích. Đúng đúng, không phải như doanh trưởng Lục nghĩ đâu. Cô ấy chỉ đến đây tạm thời để giúp đoàn trưởng Chu trông bọn trẻ. Lần trước anh ăn bánh bao cũng là do cô ấy làm. Nhắc đến bánh bao, Lục Trường Trinh liền nhớ ra. Bánh bao ngon thật, nhưng người này anh chắc chắn là đáng tin cậy chứ. Đừng là gián điệp cài vào từ bên ngoài. Tôi nói cho hai người biết, gián điệp bây giờ rất tinh vi. Nói rồi, Lục Trường Trinh lại gõ gõ vài cái. Tiểu Quân vội vàng giải thích. Chắc chắn không phải, là người nhà của phó đội trưởng Tần đến. Ban đầu đến để tìm phó đội trưởng Tần, nhưng vì bất đắc dĩ không có chỗ đi nên ở lại trông bọn trẻ. Tóm lại đồng chí Tô không phải như anh nghĩ đâu. Lục Trường Trinh càng nghe càng mơ hồ. Sao lại liên quan đến Tần Vân Phong? Tôi mới đi có một tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện thế này. Lão Chu, anh vẫn nên cẩn thận với người phụ nữ này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hay là tôi qua đó giúp anh xem thử. Chu Cận Xuyên hừ lạnh. Tôi tự biết mà, anh mới về đã không có việc gì làm rồi à. Nói xong, anh nhìn về phía Tạ Tiểu Quân. Hai người xuống xe đi trước. Tôi tự về xem bọn trẻ thế nào. Lát nữa sẽ về văn phòng. Khi hai người xuống xe, Tạ Tiểu Quân còn nhìn Lục Trường Trinh một cách oán trách. Nếu không phải tại anh ấy nói nhiều, bây giờ mình cũng có thể được ăn trưa rồi. Chu Cận Xuyên đỗ xe trước cổng. Khi xuống xe anh có chút cảm giác phức tạp. Lần này ra ngoài, không biết tại sao, cảm giác khác với những lần trước. Có lẽ là vì đột nhiên giao hai đứa trẻ cho một người lạ. Có chút không yên tâm. Hơn nữa, lần này ra ngoài anh còn lén tìm một thầy bói xem. Đối phương ban đầu tưởng anh là cảnh sát chìm, cương quyết nói không biết. Cuối cùng nhìn thấy tướng mạo của anh, mới giật mình kinh ngạc. Chỉ nói là thiên cơ bất khả lộ. Bảo anh yên tâm để người đó ở bên cạnh. Thời gian dài sẽ tự hiểu. Chu Cận Xuyên mang theo tâm trạng phức tạp đẩy cửa vào. Thấy một đám người đang ngồi trong sân ăn sủi cảo. Không gặp mấy ngày, cô đã hòa đồng với hàng xóm như vậy. Hơn nữa mới mấy ngày, căn nhà này dường như đã thay đổi hoàn toàn. Tô Ý nghe thấy tiếng động, mới nhận ra Chu Cận Xuyên đã về. Không về sớm, không về muộn, lại về đúng lúc đang ăn đồ ngon. Mặc dù trong lòng kêu ca, nhưng Tô Ý vẫn vội đứng dậy. Đoàn trưởng Chu, anh về rồi. Chị Trịnh và chị Diêu cũng có chút ngại ngùng, vội đứng dậy chào hỏi. Cách chương.